Chương 3. 186 bảo thủ điểm đi. Cuối cùng, bốn người đạt thành nhất trí ý kiến. Xuất ra 8.000 linh tệ đi bác một cái, còn lại 1.000 linh tệ, như thường lệ đặt cược thông thường tranh tài. Thế là, Chu Đan Tấn đạo sư một mặt đau lòng ôm 8.000 linh tệ đi tới rót. Tiểu mặt than cây vải đội, mãi cho đến cùng ngày tranh tài kết thúc, đều không có hạnh đến phiên trận thứ hai. Vào lúc ban đêm hạ một cơn mưa nhỏ, hôm sau tới, sơ nhật rạng sáng, thời tiết 10 phần nóng bức. Bây giờ đã thời gian tháng 8, ông Tạp Thành trong tùy tiện tìm một nhà khách sạn nhỏ, tiện nghi là tiện nghi, ở lại hoàn cảnh lại không phải quá tốt. Tiêu Mục một đoàn người dự định, hôm nay trạng vạng tối sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đi phụ cận tìm tiếp có hay không tốt một chút nhà trọ. Tuy nói tiểu mặt than cũng không phải cái gì chú ý người, nhưng dù sao cũng phải tìm thoải mái dễ chịu điểm nơi ở, dù sao còn muốn ở đây ông Tạp Thành trong lưu lại 20 ngày tới đâu, tổng không tốt luôn luôn cứ như vậy chấp nhận đi xuống đi. Lúc này Thích Huyên Huyên QNZ tỏ vẻ tán thành, một bộ tỷ có tiền bộ dáng, thật giống như kia gấp 10 tiền thưởng đã tới tay, sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp. Ai, những người này có phải là có chu tờ quá lạ quan đây, nàng trận đầu này đại chủ thi đấu cũng không đánh văng đâu. Thật không biết nơi nào đến như vậy đại tự tin. Đài chủ thi đấu tự do tính vẫn là rất mạnh, chỉ cần ngươi muốn khiêu chiến, tùy thời đều có thể thượng tầng 2 lôi đài khiêu chiến. Ngày hôm nay sáng sớm, liền có một tên toàn thân thịt mỡ tráng hán nhảy lên tầng 2 trung tâm lôi đài, mấy chiêu liền đem hôm qua cái kia đen đuổi đài chủ cho đạp xuống lôi đài. Người này một mặt bệ nghệ đứng ở trung tâm trên lôi đài, thỉnh thoảng dùng xem thường ánh mắt tảo xạ lên đài khiêu chiến đối thủ của hắn. Một lần, hai lần, ba lần, làm hắn lần thứ tư chỉ tốn 3 chiêu liền đánh bại đối thủ về sau, trên trận buộc phát ra một trận như sấm âm thanh ủng hộ. Ha ha ha ha ha, trên khán đài, ngồi tại đầu một loạt khách quý vị trí nam tử trung niên, sờ lên tay trái trên ngón tay cái đeo ngọc lục bảo bán chỉ, cười ha hả nhìn hướng bên cạnh sắc mặt khó coi nam tử, Chu gia Chu, thế nào ta liền nói chúng ta gia tộc có sát, lần này nhất định có thể tranh thủ đến trung cực đài chủ đi. Kia sắc mặt biến thành màu đen nam tử trùng trùng hư một tiếng, xoay mặt nhìn về phía nơi khác, trong miệng chỉ lạnh giọng nói một câu, chưa hẳn, xem ai có thể cười đến cuối cùng, đây mới thực sự là người thắng. Vưu gia chủ, sẽ không ngay cả điểm đạo lý này còn muốn ta dạy cho ngươi đi. Vưu gia chủ hư lạnh, chuyển động đầu ngón tay ngọc lục bảo cười lạnh nói, kia Chu gia Chu có dám theo hay không ta tới một trận tư cược đâu, liền cược Chu gia trước mấy ngày tìm tơ y kia một viên máu đào chu quả, như thế nào? Chu gia Chu sắc mặt đại biến, suy cười một tiếng lắc lắc đầu nói, không, cá cược ngươi vốn là muốn cho Chu gia Chu đặt bẫy, để hắn bản thân đi vào trong đầu chui Vưu gia chủ, mắt nhìn thấy họ Chu căn bản không để ý chính mình, cũng không khỏi có chút tức giận. Ngươi làm ta ngốc, Chu Bân lặng lẽ đảo qua Vưu gia chủ. Máu đào chu quả thế nhưng là hắn vì mình con một thật vất vả tìm đến một viên linh dược, chính là vì cải biến con trai độc nhất thở nhỏ liền yếu đuối thể chất, vật trọng yếu như vậy quan hệ đến nhi tử tính mạng cùng tương lai, hắn sao lại xuất ra đi cực Vưu gia chủ kích hắn, nói trắng ra là, Chu gia Chu ngươi chính là không dám. Ngươi cũng cảm thấy nhà chúng ta cột sắt sẽ liên nhiệm đài chủ không phải sao? Chu Bân trầm mặc không nói, nhưng là nửa điểm đều không nhận Vưu gia chủ kích thích. Dù là hắn nói lại lời khó nghe. Chậc chậc, ta khuyên ngươi vẫn là đừng vờ ngớ ngẩn. Các ngươi Chu gia, tìm lần từ trên xuống dưới nhà họ Chu, có thế có một người sẽ dùng này máu đào chu quả à, căn bản không có được hay không?